Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, thần dụ. Tại Bạch Long giống xong, không có bất kỳ cái gì đáp lại, từng cây tiêu thương cùng từng khối tảng đá lớn gào thét lên hướng nó đập tới. Đem nó vết thương trên người xé rách càng ngày càng to lớn. Trong nháy mắt công phu, rễ cây tiêu thương đã hung hăng địa xuyên thấu nó trên tay vảy rồng, cắm ở nó phần lưng. Tiếp tục như thế, nó tuyệt đối lại biến thành một con nhím, bị đối phương gọn gàng mà linh hoạt giết sạch. Nhân loại, cứu ta a, ta cho ngươi 1/5 bảo vật không? Cho ngươi 1/2. Bạch Long lần nữa gầm thét lên, mặc dù đối phương không có trả lời, nhưng nó rất rõ ràng cảm nhận được đối phương cũng không có rời xa. Đang tại một nơi nào đó nhìn xem nó gặp công kích. A, ta thanh bảo tàng toàn diện cho ngươi, nhanh lên cứu ta a. Đáng tiếc là, dù là nó nhịn đau hứa hẹn cho tất cả bảo tàng, đối phương vẫn không có xuất hiện. Đối với cự long tới nói, các loại bảo vật liền là suốt đời truy cầu, bọn chúng lớn nhất mộng tưởng liền là dùng kim tệ, bảo thạch các thứ phủ kín cả cái huyệt động, không chỉ là phủ kín, mà là có thể đem mình vậy đóng ở bên trong. Đối với vàng bạc tài bảo tham lam đã trở thành bọn chúng bản năng, kim trúc long vẫn còn tương đối khắc chế, càng ưa thích cùng người khác làm giao dịch tới đạt được bảo vật. Nhưng ngũ sắc long từng cái chỉ cần có đầy đủ mạnh mẽ thực lực, liền dám trực tiếp cướp đoạt nhân loại thành trì. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, Bạch Long chỉ có thể ở trong tuyệt vọng bị một đám hung thần ác sát xương cự nhân đuổi kịp. To lớn long đầu bị đối phương gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt. Sau đó, xương cự nhân nhóm khiêng Bạch Long to lớn thi thể, đem mang hướng mình bộ lạc địa phương. Tại xương cự nhân bên trong, cái kia dáng người cao lớn lạ thường nữ cự nhân y nguyên có chút mờ mịt. Không rõ đến cùng phát sinh cái gì, ngay tại nàng mờ mịt thời điểm, một thanh âm tại trong óc nàng vang lên. Ngươi, nhất định là vô số xương cự nhân vương, thống soái vô số xương cự nhân nữ vương. Ngươi là ai? Thiếu nữ có chút ngốc trệ ở trong lòng trả lời. Ta là vạn vật chi chủ tế, ngươi là bị ta chọn chúng người, ngươi có tư cách lấy xương cự nhân nữ vương thân phận phong thần, trở thành ta chi thuộc thần. Trong đầu thanh âm thần bí lộ ra đến vô cùng to lớn, phảng phất bao trùm tại cửu thiên chi thượng, để nàng chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như sâu kiến. Thần, lấy xương cự nhân nữ vương thân phận phong thần. Nàng lập tức thất kinh hô to, không cần, cái dạng này quá xấu, ta không cần a. Xương cự nhân, thân là cự nhân nhất tộc, tại nhân loại thẩm mỹ quan bên trong tuyệt đối được cho vô cùng xấu xí. Bọn chúng làn da lỗ chân lông thô to, vô luận nam nữ trên thân đều bao trùm lấy một tầng thật dày thể mao. Trên cơ bản đều lại bởi vì lâu dài không thanh tẩy thân thể, mà mang theo một cỗ gây mũi mùi thối. Càng đáng sợ là bọn chúng con mắt, cái mũi, miệng các loại đều lộ ra 10 điểm dữ tợn dọa người. Đây cũng là lúc trước nàng vì sao a tình nguyện nhìn xem đoàn diệt, vậy không nguyện ý biến thành bộ dáng này nguyên nhân căn bản. Lúc trước tiểu đội đám người từng đi băng tuyết bên trong cái nào đó di tích thám hiểm, kết quả ngoài ý muốn phát hiện một viên đá quý màu trắng. Thiếu nữ cầm trên tay thưởng thức lúc vô ý đem đánh vỡ. Trong bảo thạch chất lỏng màu bạch kim dung nhập trên ngón tay của nàng trong vết thương. Bởi như vậy, thiếu nữ vậy mà nhờ vào đó trở thành một tên cực kỳ hiếm thấy xương cự nhân thuật sĩ. Đồng thời có được biến thân xương cự nhân cái này sát chiêu mạnh nhất. Một trận cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tao ngộ, nhưng huyễn giới bản thân liền là tràn đầy bất ngờ, ép căn không có chút nào cố định nội dung cốt truyện. Hết thảy toàn bộ nhờ các người chơi khai sáng, thậm chí một chút mạnh mẽ người chơi đều đã đang suy nghĩ tự lập làm vương thống trị nhất phương lãnh địa. Hiện trong đầu thanh âm thần bí, vậy mà để nàng đi làm xương cự nhân nữ vương, cái này còn không bằng giết nàng đến dứt khoát. Tiếp nhận đi, đây là thuộc về mệnh vận ngươi. Tống Thi Kỳ, thiếu nữ trong nháy mắt ngây người tại chỗ, cảm giác được khắp cả người phát lạnh, phảng phất bị người ta nhòm ngó đến hết thảy. Bởi vì, đối phương nói lại là nàng trong hiện thực danh tự. Ông, sau một khắc, nàng cảm thấy một cỗ bành trướng năng lượng ở trong cơ thể mình lưu động, để nàng đột nhiên cảm giác toàn bộ thân thể đều tại cấp tốc mạnh lên. Loại này cường hóa biên độ, để nàng có một loại thân thể giống như là bị thổi hơi cầu bành trướng cảm giác. Tiếp nhận đặc thù năng lượng quán chú, lực lượng cộng 5, tiếp nhận đặc thù năng lượng quán chú, nhanh nhẹn cộng 5, tiếp nhận đặc thù năng lượng quán chú, thể chất cộng 5, liên tục 3 đầu nhắc nhở, để nàng ý thức được đối phương cũng không phải là tại giả thần giả quỷ, mà là chân chính thần linh. Không thể tưởng tượng nổi, dù là ở cái thế giới này 1 năm, nàng vậy chưa từng nghe nói qua có thể trực tiếp tăng lên khổng lồ như thế biên độ. Phải biết, người chơi mỗi cộng 4 cấp mới có thể có đến một cái điểm thuộc tính. Cho dù là tấn thăng truyền kỳ cũng chỉ có thể đạt được chỉ là 4 cái điểm thuộc tính mà thôi. Nhưng bây giờ, đối phương vậy mà cưỡng ép tăng lên nàng tam đại thuộc tính các 5 cái điểm thuộc tính. Cái này vẫn chưa xong. Tại nàng đáy mắt lại một lần nữa hiện lên một đạo nhắc nhở. Đạt được loại pháp thuật năng lực, pháp sư hộ giáp. Pháp sư hộ giáp cũng chính là cái kia cái cấp thấp pháp sư cực kỳ ưa thích dùng phòng ngự thủ đoạn đi. Thần làm sao có thể ban cho như thế rác rưởi năng lực. Các loại nàng nhìn thấy nó nói rõ về sau, lập tức có chút trợn mắt hốc mồm. Pháp sư hộ giáp, một vòng chú pháp hệ, có thể hình thành một tầng bao phủ toàn thân có thể lượng sức trận. Cung cấp 360 điểm phòng ngự cường độ, tiếp tục 36 giờ. Loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 4 lần, không chiếm dụng pháp thuật vị, cực kỳ thuyết minh sơ qua. Nhưng những chữ số này, để nàng hoàn toàn không có cách nào tin tưởng mình con mắt. 360 điểm phòng ngự cường độ, cái này đã tương đương với tinh kim áo giáp phòng ngự cường độ. Không cầm cộng 4 trở lên phá giáp vũ khí, căn bản khác muốn lập tức phá vỡ. Chớ nói chi là, thi triển một lần vậy mà có thể tiếp tục 36 giờ. Với lại mỗi ngày có thể tùy ý thi triển 4 lần. Cũng liền mang ý nghĩa. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều có thể bao phủ tại cường đại như thế trong phòng ngự. To lớn thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi, đem hội lấy xương cự nhân chi vương thân phận, giơ cao thần tòa, có được xưng là ta chi tôi tớ tư cách. Đây là thuộc về mệnh vận ngươi, cũng là ta đối với ngươi ban ân. Lần này, thiếu nữ đã cũng không tiếp tục hoài nghi đối phương nói chuyện độ chân thật. Có thể rất mạnh mẽ tăng lên trọn vẹn 15 điểm thuộc tính. Cộng thêm ban cho cường đại như thế năng lực phòng ngự. Ngoại trừ thần linh bên ngoài căn bản không ai có thể làm đến. Thần A, ta thật không muốn làm cái gì xương cự nhân chi vương. Có thể hay không xin ngài thu hồi thần thông. Nàng 10 điểm cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Đây chính là thần dụ. Cũng liền mang ý nghĩa nàng thật sẽ trở thành xương cự nhân nữ vương. Nhưng nghĩ đến cần cả ngày đối mặt một đám xấu xí dữ tợn cự nhân. Nàng liền cảm thấy toàn thân khó chịu. Rất muốn thét chói tai vang lên chạy trốn. Đáng tiếc, vị này thần bí thần liền nàng trong hiện thực danh tự đều có thể biết. Tuyệt đối có cực kỳ đáng sợ năng lực. Để nàng căn bản không dám tùy ý phản bác đối phương. Nếu không, cưỡng ép rời khỏi trò chơi, trực tiếp xóa nick cày lại. Đối phương cường đại tới đâu, vậy không có khả năng can thiệp hiện thực a. Nàng cắn răng, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, mỗi ngày lấy xương cự nhân thân thể bề ngoài gặp người. là nàng quyết không thể chịu đựng sự tình. Vì thế nàng tình nguyện từ bỏ cái này thật vất vả tăng lên tới level 15 nhân vật. Gặp quỷ đi thôi, ta tình nguyện không tăng lên tâm linh tu vi. Vậy quyết không cho phép mình mỗi ngày đều là như vậy xấu xí bộ dáng. Trong nội tâm nàng quyết tâm, chuẩn bị đợi chút nữa chuyển di đồ tốt về sau, trực tiếp rời khỏi trò chơi xóa nick cày lại. Đúng lúc này, đáy mắt lần nữa bắn ra từng đầu nhắc nhở. Thể chất thuộc tính đạt tới 25 điểm. Sơ cấp tái sinh sở trường tấn thăng làm trung cấp tái sinh. Lực lượng đạt tới 35 điểm. Người đạt được hủy diệt trọng kích sở trường. Nhanh nhẹn đạt tới 25 điểm. Đạt được sở trường xoáy phong công kích. Huyết mạch kích phát. Người dung hợp bán thần xương cự nhân huyết mạch. Trở thành xương cự nhân thần tử. Thể chất cộng 5. Đạt được mới sở trường. Bọc thép làn da. Hoàn mỹ thể phách. Một hệ liệt nhắc nhở để nàng có chút không kịp nhìn. Dù là một lòng muốn vứt bỏ nhân vật này, nàng cũng bị một hệ liệt cường đại tăng thêm chỗ dụ hoặc. Vẻn vẹn là cái này chút thuộc tính cùng sở trường tăng thêm, liền đã để hiện tại nàng ủng có đến gần vô hạn tại truyền kỳ thực lực. Nhưng tiếp theo đầu nhắc nhở, để nàng trong nháy mắt kiên định tín niệm, nhân loại hình thái biến là một loại pháp thuật năng lực. Mỗi ngày có thể thi triển một lần, tiếp tục một giờ, cái này mang ý nghĩa. Về sau nàng chỉ có thể lấy xương cự nhân bộ dáng ở cái thế giới này. Đây là nàng tuyệt đối không thể chịu đựng được sự tình. Như thế xấu xí buồn nôn ra hỏa, nàng cận kề cái chết vậy không nguyện ý. Thần lực bọc thép làn da, người sở trường, người làn da đem hội tự mang truyền kỳ cấp hộ giáp. Cộng 5 phá giáp phía dưới vũ khí đem không cách nào đánh vỡ người làn da. Hoàn mỹ thể phách, người sở trường, thân người thân thể là hoàn mỹ như vậy, để người miễn dịch bất luận cái gì phổ thông tật bệnh cùng độc tố xâm nhập. Cho dù là hạ độc chết cự long ma pháp độc tố vậy không nhất định có thể tổn thương đến ngươi. Thật không nỡ à, nàng nhìn xem một hệ liệt nhắc nhở. Đã rõ ràng đây rõ ràng liền là thần tử cấp bậc thuộc tính cùng sở trường tăng thêm. Lúc trước dung hợp giọt kia bán thần xương cự nhân huyết mạch. Hiện tại đã bị triệt để kích phát. Để nàng trở thành chân chính xương cự nhân thần tử. Quá xấu, đánh chết cũng không cần. Nàng thở sâu khẩu khí. Thành thành thật thật đi theo một đám xương cự nhân trở lại về bộ lạc. Tại bộ lạc bên trong, nàng không ngoài sở liệu hưởng thụ lấy tất cả xương cự nhân cúng bái. Nhìn xem từng đầu xương cự nhân quỳ rạp xuống nàng dưới chân. Thiếu nữ bỗng nhiên nhiều mấy điểm cực kỳ cảm giác quái dị. Ngày bình thường chưa hề thể nghiệm qua cảm giác kỳ quái. Tựa hồ thật trở thành một vị cao cao tại thượng nữ vương. Sau đó, nàng tùy ý bước vào xương cự nhân cất giữ bảo vật địa phương. Tại cái này trong bảo khố, tồn phóng xương cự nhân bộ lạc mấy trăm năm qua tích lũy. Kim tệ đều đã chất thành núi nhỏ. Còn có từng khỏa to lớn bảo thạch, nàng thậm chí còn chứng kiến một viên nắm đấm lớn nhỏ kim cương. Cùng hết sức lóe sáng bảo thạch màu lam, có thể nói, vẻn vẹn là những vật này liền muốn giá trị mấy chục vạn kim tệ. Thậm chí hơn triệu kim tệ. Phát tài, nàng vụng trộm địa đem từng khỏa bảo thạch bỏ vào mình hệ thống không gian bên trong. Dự định trực tiếp treo ở chính thức khu vực giao dịch bên trên. Dùng đem đổi lấy kinh người tài phú. Hì hì, cái này, ta tuyệt đối có thể lừa một món khổng lồ tài phú. Mà lại là chỉ thuộc về chính ta tài phú. Ai cũng đừng hòng cùng ta tranh đoạt. Trong óc nàng lóe lên mấy người khác bộ dáng. Nhưng trong nháy mắt đem ném đến sau đầu. Không có chút nào cùng bọn hắn chia sẻ ý tứ. Đây là nàng một mình được đến đồ vật, làm sao có thể cùng người khác chia sẻ. Tốt, nên lui ra ngoài giao dịch. Thật không biết cái này chút bảo thạch có thể bán ra bao nhiêu tiền a. Rời khỏi cái nút đâu. Nàng ngơ ngác nhìn lên trước mặt không khí. quen thuộc trong suốt bảng bên trên. Vậy mà trong lúc bất chi bất giác thiếu đi một vật. Một cái cực kỳ trọng yếu tuyển hạng. Ta bị vây trong trò chơi. Cũng không còn cách nào đi ra. Cái này sao có thể? Nàng nhịn không được ôm đầu. Trong lòng trong nháy mắt một mảnh bối rối. Bị cái này đáng sợ sự thật sợ ngây người. Sau đó, nàng nhớ tới lúc trước thanh âm. Tiếp nhận đi, đây là thuộc về mệnh vận ngươi. Tống Thi Kỳ, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.